siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1729, ta muốn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Đức Mạn cùng Lena đều một mặt xem kịch vui vẻ mặt dị chủng không có bị săn trước, ai cũng có cơ hội, ai cuối cùng có thể săn dị chủng chính là thuộc về ai, phát hiện trước không có dùng. Bọn họ không cho là Hàn Sâm có thể săn dị chủng, hơn nữa còn giúp bọn họ dẫn ra dị chủng, quả thực chính là người tốt một cái. Cáp Đức Mạn thậm chí còn thích ý nhen lửa một điếu thuốc lá, hít sâu một cái chuẩn bị hưởng thụ đón lấy thành quả. Kiều cùng Lam Sắt cũng đều căng thẳng nhìn Hàn Sâm cùng Lông Bạc Tinh Tinh, hy vọng Hàn Sâm có thể cùng Lông Bạc Đại Tinh Tinh đọ sức một quãng thời gian, loại hồ đại nhân gia nhập vòng chiến sau đó, Hàn Sâm nói không chắc liền có cơ hội nhân loạn dành cho Lông Bạc Đại Tinh Tinh một đòn chí mạng. Hồ đại nhân một bên trùng một bên rít gào, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh hồ đầu đại đao, kéo đao toàn lực nhằm phía Lông Bạc Đại Tinh Tinh. Chỉ bất quá hắn khoảng cách Lông Bạc Đại Tinh Tinh còn cách một đoạn, không đợi chạy đến Lông Bạc Đại Tinh Tinh trước người, Hàn Sâm cũng đã cùng Lông Bạc Đại Tinh Tinh đan sen mà qua. Đan sen mà qua chớp mắt thật giống có một chút hàn quang ở Lông Bạc Đại Tinh Tinh cái cổ lóe lên một cái, bởi quá cẩn thận hơi, hầu như không có ai chú ý tới. Đan sen mà qua sau, Hàn Sâm còn xông về phía trước tốt vài bước mới ngừng lại. Lông Bạc Đại Tinh Tinh thì nhanh chóng xoay người lại, tức giận quay về Hàn Sâm bóng lưng, há mồm muốn phát sinh rít gào âm thanh. Có thể nó vừa lên tiếng, mới bỏ ra một tia âm thanh, đột nhiên ngừng lại, một đôi con mắt đỏ ngầu trừng lớn, nơi cổ máu tươi như nước suối như dâng trào. Lông Bạc Đại Tinh Tinh dùng móng vuốt bưng cái cổ, hùng tráng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, chỉ là giãy giụa mấy lần sẽ không có động tĩnh. Hổ đại nhân vọt tới khoảng cách Lông Bạc Đại Tinh Tinh vẫn không có 20 mét khoảng cách, bước chân đã từ từ ngừng lại, có chút không dám tin tưởng nhìn trong vũng máu Lông Bạc Đại Tinh Tinh. Kiều cùng Lam Sắt cũng đều là một mặt không thể tin, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiều chức năng xe bọc thép bên trong, Chris trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, Cáp Đức Mạn cùng Lena nụ cười trên mặt nhưng đã sớm không còn, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm quản chế màn hình, như là bị làm định thân phép thuật giống như vậy, một lát cũng không có động tĩnh. Mãi đến tận khói hương thiêu đốt đến Cáp Đức Mạn ngón tay, Cáp Đức Mạn mới đau kêu một tiếng khôi phục tỉnh táo, ném mất khói hương, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hình ảnh tự lẩm bẩm. Sao có thể có chuyện đó? Săn nam tước cấp dị chủng thu được dị chủng thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở, để Hàn Sâm hơi run run, tiện đà vui mừng khôn xiết, săn dị chủng dĩ nhiên cũng có thể thu được thú hồn, thực sự là niềm vui bất ngờ. Làm ra đẹp đẽ, Hàn Sâm vẫn không có đến còn kịp đến xem đó là cái gì thú hồn, Kiều cùng Lam Sắt cũng đã đi tới, Kiều chỉ là đơn giản khích lệ một câu, có thể ai cũng nhìn ra, nàng cái kia một ngạt to lớn vui sướng. Tuy rằng nàng xác thực xem tốt Hàn Sâm, đối với Hàn Sâm ôm có nhất định kỳ vọng thế nhưng lựa chọn Hàn Sâm bao nhiêu vẫn có chút bất đắc dĩ, có thể Hàn Sâm biểu hiện lại làm cho Kiều cơ hồ bị hạnh phúc xông vỡ, đều có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sắt cũng thị phi thường kích động nhìn Hàn Sâm, đều là không có gen vũ trang người bình thường, Hàn Sâm biểu hiện như vậy, làm cho nàng cũng theo đó phấn chấn, đồng thời cũng cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Hổ đại nhân hướng về bên này đi tới, Kiều biến sắc mặt ngăn chờ hổ đại nhân, quơ quơ trên tay bộ đàm nói rằng. Hổ đại nhân, ta nghĩ này con dị trùng thuộc về đã không có bất kỳ tranh luận, ta đã đem video truyền quay lại chính thức phục vụ trạm, ngài vẫn là mời trở về đi. Hổ đại nhân cười cợt nói rằng. Ta còn khinh thường ở làm loại kia chuyện xấu xa, nói, hổ đại nhân nhìn về phía Hàn Sâm, giơ ngón tay cái lên nói rằng. Cái kia một đao rất lợi hại, hổ đại nhân quá khen, sau đó có thời gian, có thể cùng nhau nghiên cứu đao pháp. Hàn Sâm tuy rằng phi thường khó chịu Cáp Đức Mạn tên kia thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với Hắc Kim tập đoàn những người khác có ác cảm, Cáp Đức Mạn cũng không có nghĩa là toàn bộ Hắc Kim tập đoàn. Tốt đem ngươi thông tin dãy số cho ta, quay đầu lại ta đi tìm ngươi. Hồ đại nhân sảng khoái nói, Hàn Sâm đem mình thông tin dãy số cho Hồ đại nhân, Hồ đại nhân nhìn một chút Lông Bạc Đại Tinh Tinh thi thể, lại nhìn một chút Kiều chiếc kia rách nát cười nói. Nơi này không tìm được xe, ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Hắc Kim tập đoàn bên trong phòng họp chính đang nhiều lần truyền phát tin Hàn Sâm đánh giết Lông Bạc Đại Tinh Tinh hình ảnh, hơn nữa còn là bị điều chậm lần khởi đầu nhiều lần truyền phát tin. Cáp Đức Mạn, Lena, Chris, Hồ đại nhân cùng Ellen loại chủ yếu thành viên trọng yếu đều ở nơi này, trừ bọn họ ra bên ngoài, ngồi ở chủ vị nhưng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vẫn hết sức chăm chú ở xem hình ảnh truyền phát tin, những người khác đều không có lên tiếng, chỉ có thể theo hắn một chỗ xem. Rốt cục người trẻ tuổi ấn xuống tạm dừng kiện, để hình ảnh đình chỉ lại, sau đó nhìn về phía Cáp Đức Mạn, dùng phi thường bình tĩnh mà ngữ khí hỏi. Cáp tổng quản lý, người này trước đây là chúng ta Hắc Kim săn bắn bộ đội thành viên. Cáp Đức Mạn trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến, liền vội vàng nói. Tam thiếu gia, người này lên cấp quý tộc thất bại, kiều lại ra một cái phi thường giá tiền không tệ, vì lẽ đó ta liền. Ta muốn người này, tam thiếu gia nói một câu, liền trực tiếp đứng lên đến. Ta còn muốn đi tham gia hạ một hội nghị, nửa tháng sau ta sẽ trở lại Tây Cách Lan Thành, đến thời điểm ta muốn nhìn thấy hắn đứng trước mặt ta. Nói xong, tam thiếu gia đã mang theo hắn người rời đi phòng họp. Cáp Đức Mạn nhất thời ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt phi thường khó coi. Cáp tổng, xem ra lần này ngươi có phiền phức, Chris vỗ vỗ Cáp Đức Mạn vai nói rằng, trước để ngươi lưu lại Hàn Sâm, ngươi nhưng bán đứng hắn, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Hổ đại nhân diễu diễu nói, hắn đối với Cáp Đức Mạn bán đi Hàn Sâm vẫn còn có chút ý kiến. Quá mức lại đem hắn mua về là được rồi, bằng vào chúng ta Hắc Kim tài lực còn sợ hắn không chịu trở về sao. Một người bình thường, cũng là ý có đem dị chủng vật liệu vũ khí thật không biết tam thiếu gia xem hắn cái gì. Lena phiết miệng nói rằng, câm miệng, không đợi hổ đại nhân nói chuyện, Cáp Đức Mạn liền lớn tiếng quát bảo ngưng lại Lena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cáp Đức Mạn không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc Lena, ngược lại, hắn phi thường khôn khéo, rất rõ ràng Hàn Sâm biểu hiện ý vị như thế nào, đó cũng không là một cái dị chủng vũ khí có thể khái quát. Một người như vậy, trước liền hắn đắc tội chết rồi, Cáp Đức Mạn cũng không dám khẳng định mình có thể không thể đem hắn mời về, có thể tam thiếu gia mệnh lệnh, hắn dù như thế nào đều muốn làm đến, bởi không làm được hậu quả hắn gánh chịu không được. Cáp Đức Mạn sắc mặt biến ảo không ngừng, ngoại trừ một mặt oan ức Lena, những người khác đều rời đi phòng họp, chuyện này không ai có thể đến giúp hắn. Lồng bạc tinh tinh thi thể bị đặt ở trong kho hàng, mà Hàn Sâm vẫn không có đến còn kịp đến xem, bởi hắn hiện tại đang nghiên cứu vừa được dị chủng thú hồn. Cách chương.